Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, cùng đi đi học bá ra 3 tiếng đồng hồ. Truyền phát tin lượng cũng đã tới rồi 6.000 vạn, đầu kỳ nhẹ nhàng đăng đỉnh video trang web điểm đánh. Cùng đề tài song bảng đệ nhất, liền so tiết mục tổ nhân viên công tác dự đoán thành tích còn muốn hảo. Trực tiếp đầu kỳ liền bạo 8 giờ ngôi cao online. Buổi tối 10 giờ, liền lục tục bá bảng vài cái hot search thăng cùng nhau tới đi học thăng thăng lục bất du sắt thép thẳng nam thăng thăng. Lục thị huynh muội quá buồn cười thăng thăng cao dĩnh đối với bài thi cuồng khóc thăng lư mộng dai là cái đi làm. Tộc, cuối tuần nghỉ nàng chỉ nghĩ xem điểm không uổng đầu óc phim truyền hình hoặc là tổng nghệ. Ở Weibo thượng soát đến cùng nhau tới đi học hot search từ. Nàng cảm thấy này lại là cái quỷ gì? Như thế nào mọi người đều ở thảo luận cái này tiết mục? Đi học có thể có cái gì đẹp à ông tò mò tâm? Nàng ở TV thượng mở ra kia đương tổng nghệ, dai dai ta không xem này đó tiết mục. Cho ta xem phim truyền hình, lư mẫu đi tới. Ngó mắt TV nói, Nga. Ta tùy tiện xem cái 5 phút liền đem điều khiển từ xa cho ngươi. Nhìn một cái này, tiết mục vì cái gì sẽ hỏa, lư mộng dai không để bụng nói 5 phút. Nhưng thẳng đến tổng nghệ dẫn đường phiến bá xong, nàng cũng không có thành công đổi đài, bao gồm muốn nhìn cầu huyết phim truyền hình mụ mụ. Cũng không có nói tỉnh nàng giao ra điều khiển từ xa. Ngược lại xem đến mùi ngon. Vẻ mặt gì cười, lư mộng dai thậm chí cảm thấy. Dẫn đường phiến như thế nào liền 1 giờ. Hiện tại game show mỗi kỳ khi trường không đều là 2 cái giờ sao? Quá keo kiệt đi, còn có gọi là gì cùng đi đi học à? Hẳn là kêu cùng đi thật hương, ân. Thật hương, lư mộng dai xem xong sau. Cuối cùng minh bạch vì cái gì sẽ hỏa. Rốt cuộc kết thúc một vòng bận rộn công tác cùng học tập người xem. Cùng nàng giống nhau đều khuynh hướng xem điểm giải áp, thả lòng tiết mục cái này tổng nghệ rất thích hợp. Minh tinh đối với tác nghiệp vò đầu bứt tai, còn có cùng đồng học ở chung đều buồn cười lại ấm áp, này đương tổng nghệ vẫn là cả nam linh hướng. Phong cách nhẹ nhàng ngẫu nhiên lại ngẫu nhiên làm người cảm thấy dốc lòng bọn họ cả nhà đối minh. Tinh lưu lượng không có hứng thú. Ngoài ý muốn bị Lục Vãn đồng học com fan, nàng mẫu thượng đại nhân nói nữ hài tử tóc đoàn điểm dễ. Giang xử lý, như vậy cũng hảo, mấu chốt đứa nhỏ này ổn trọng học tập thái độ đoan chính. Khó trách thành tích hảo, camera đại ca vì có đối lập hiệu quả. Chụp xong rồi đối bài thi khóc cao dĩnh, nhíu chặt mày Lục Bất Du, đều sẽ đem màn ảnh dừng ở Lục Vãn trên người. Xem Lục Vãn làm bài tập học tập quá thoải mái, hiệu suất cao lại an tĩnh. Hợp với tính toán bản nháp giấy đều chỉnh chỉnh tề tề, không giống như là ngồi cùng bàn nam minh tinh. Nơi này viết một hàng, nơi nào viết một liệt, phẳng phất ở bài trận bộ binh, Thượng Đức Trung học mức độ nổi tiếng không nhỏ. Bên trong sẽ đọc sách một chảo một đống, có thể khảo đệ tam, đối phương năng lực có thể nghĩ, học bá trung học bá trong tiết mục. Lục Bất Du đi hỏi ngồi cùng bàn một đạo toán học đề, cái này bộ phận bị rất nhiều điện ảnh bắc chủ. Lấy ra tới, tiêu đề là, cuối kỳ khảo thí xoay cái này học bá không quải khoa, rốt cuộc mau đến khảo thí quý. Thật là có tam vạn chuyển phát trong video Lục Vãn vẻ mặt bình tĩnh cho người ta giảng đề, này đề. Chỉ có thể cầu ra nguyên hàm số lại làm, căn cứ hàm số chung so phức tạp bộ phận. Lợi dụng đạo số công thức ngược hướng đoán ra nguyên hàm số hình thức. Đoán ra lúc sau đối nó cầu cái đạo. Ngươi xem, giống nhau cùng đề chung hàm số là hằng số lần quan hệ. Sau đó ngươi ở ngươi đoán hàm số phía trước, thừa cái tương ứng hằng số là được. Nghe hiểu không có, Lục Bất Du, không hiểu, đây là cao trung sinh học tập phạm trù. Lục Vãn suy tư 1 giây, thản nhiên nói. Ta cũng không biết, đại khái là, Lục Bất Du vì thế khiếp sợ nói không ra lời, người xem cũng bị vòng hôn mê. Khiếp sợ nói không nên lời nói, liền rất không hiểu ra sao, sao lại có người phân tích đề này. Đối cao trung sinh tới nói siêu cương quá lợi hại, bởi vì toán học lão sư ra đề mục không hoàn chỉnh. Thiếu viết bộ phận, Lục Vãn nói phương pháp, đại học toán học sau lại mới có thể học được, học bá chính là học bá. Chỉ có thể là muội muội quả thực quá lợi hại. Dẫn đường phiến truyền phát tin xong, Tiết Mục Tổ mắt thấy nhiệt độ kế tiếp bò lên, rất có ánh mắt thả ra đệ nhất kỳ báo trước, vẫn như cũ có huynh muội trở mặt lẫn nhau dỗi, 3 phút. Báo trước, xuất hiện Lục Vãn xuyên giáo phục hình ảnh, hơn nữa làm đại gia ngoài ý muốn chính là ăn mặc váy muội muội cư nhiên có chút ngoan. Lục Vãn tóc phía trước có chút dài quá, nhưng là mặt sau chát không được đuôi ngựa, vì thế bắt trước cáp lợi. Ngẫu nhiên lên đỉnh đầu chát cái tiểu nhan, như vậy làm bài tập sẽ không ngăn trở tầm mắt, nàng cũng không phải mỗi ngày đều chát. Cụ thể xem tâm tình, Lục Vãn chán tóc chát lên, liền sẽ lộ ra no đủ cái chán cùng một đôi mắt, nàng không cười khí chất còn thiên lãnh. Bất quá nằm tầm rõ ràng, cười rộ lên rất có sức cuốn hút, trailer, Lục Vãn ăn mặc váy, chát tiểu nhân cầm kem từ nhà ăn đi ra, hình ảnh quả thực là tràn đầy thanh xuân hơi thở, tốt đẹp làm người xem đến vẻ mặt gì cười, một giây biến thành thân mụ phấn. Đáng tiếc Lục Bất Du vẫn như cũ không làm người, rất xa đi tới, hiển nhiên lại tưởng làm sự, đáng tiếc này bộ phận hình ảnh. Đến nơi đây đột nhiên im bặt, để lại vô số trì hoãn, người xem đều tò mò Lục Bất Du kế tiếp có thể hay không có tao thao tác, trailer làn đạn số lượng không ngừng bò lên, muội muội đây là nữ đoàn chân sao, không, đây là siêu mẫu chân, buồn cười chấm JGP như vậy chân, thật sự không nên bị quần cất giấu, quá ủy khuất này hai chân ta thích Lục Bất Du. Ta ba mẹ đều đặc biệt thích Lục Vãn, cả nhà đều phấn thượng một người. Chúng ta đều là muội muội thân mụ phấn. Cha ta mắng ta, nói xong chỉ cần thành tích có muội muội tốt như vậy, ta cũng có thể cùng Lục Bất Du đương ngồi cùng bàn. Vô pháp phản bác chát tóc xuyên váy ta quá đáng yêu. Xem vẻ mặt gì cười, đã vô đau đương mẹ mẹ phấn tại đây. Muội muội trước hảo hảo đọc sách, về sau lại tiến giới giải trí không muộn, cắp lợi đồng học rất xoái. Hắn là Thượng Đức giáo thảo sao? Thượng Đức học sinh đi ngang qua, trịnh trọng thanh minh cắp lợi tham gia chính là hoa hậu giảng đường thi đua đơn nguyên. Chính hắn báo danh cắp lợi rất có cá tính, xem xong dự cảm phiến người xem lại có tân bất mãn. Vì cái gì phải chờ tới cuối tuần mới có thể nhìn đến phim chính? Bóp ngón tay còn phải chờ 7 ngày, thật hận không thể lập tức xuyên qua đến Tiết Mục truyền phát tin ngày đó, cùng đi đi học đến. Phim chính thượng tuyến phía trước, chỉ dựa vào dẫn đường phiến cùng báo trước cũng đã điểm đánh quá 100 triệu, Lục Bất Du vốn dĩ chính là đỉnh lưu, dựa vào tiết mục này sự nghiệp nâng cao một bước, tuy rằng nói hắn ở trong tiết mục làm điểm, bất quá lại có vẻ phi thường chân thật. Ngược lại rất đáng yêu, chủ yếu là hắn không như vậy làm tiết mục liền chung quy chung củ không như vậy hảo chơi, tiết mục này như vậy hòa. Chẳng sợ Ninh huyện không lớn, nhưng cũng có rất nhiều người thấy được, bao gồm Lục Vãn trước kia những cái đó hảo huynh đệ, tất cả đều sợ ngây người hảo sao. Vãn ca chẳng những tìm được thân sinh cha mẹ bị nhận trở về, còn biến thành cái nữ. Lục Vãn sớm biết rằng tiết mục bá ra sau sẽ có cái này tình huống, bất quá như vậy cũng hảo. Bằng không chẳng sợ nàng giải thích cố sức, đại gia cũng đều sẽ không tin, cho rằng nàng vô nghĩa, kêu kêu bạn tốt danh sách tin tức bạo. Lục Vãn đơn giản đem trước kia quan hệ tốt một nhóm kia kéo cái đàn, dùng một lần nói rõ ràng, đỡ phải từng cái giải thích nàng là nữ sinh đây là sự thật. Không tiếp thu cũng cần thiết tiếp thu, đàn mới vừa kéo xong. Bên trong liền không ngừng spam tin tức, Vãn ca ngọa đào ngươi vì trốn chúng ta cư nhiên xuyên váy. Đúng đúng đúng, tuyệt đối là lão đại không sai. Chóp mũi có viên trí, vị trí giống nhau như đúc, chính là cùng tên lớn lên giống. Tổng không thể trí vị trí cũng giống nhau đi. Ngươi sẽ không đi tranh Thái Lan đi. Bị người bước, vẫn là chính mình muốn đi. À, này rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ là song bào thai muội muội? bản nhân đã điên, ta mẹ nó cư nhiên cảm thấy lão đại chân rất đẹp. Lục Vãn trước đem thân phận chứng ảnh chụp đã phát đi lên. Sau đó thống nhất hồi phục, trước kia là hộ khẩu đăng ký sai lầm, vẫn luôn không có sửa đổi tới, ta liền đâm lao phải theo lao. Hiện tại sửa lại, trong đàn tin tức soát càng nhanh, Hứa Yếu thu được tin tức. Chạy tới xin gia nhập đàn, Lục Vãn nghĩ nghĩ có đối phương hỗ trợ làm sáng tỏ cũng hảo. Vì thế liền thông qua nghiệm chứng, Lục Vãn thật là nữ sinh, ta ở truy nàng đâu hắc hắc hắc hắc mọi người. Vậy ngươi bổng bổng nga, Lục Vãn đỡ chán. Trước tiên đem Hứa Yếu đá ra đàn, gia hỏa này cũng thật đủ rồi, Ninh huyện nhất trung chủ nhiệm giáo. Dục kiêm toán học lão sư, đang xem xong này đương game show, cả người đều trầm mặc, hắn vốn là muốn nhìn một chút tiên tiến trường học. Có cái gì đáng giá học tập tham khảo địa phương, trăm triệu không nghĩ tới. Thấy được xuyên váy Lục Vãn chuyển trường đi rồi liền tính. Như thế nào còn tham gia tiết mục? Tham gia tiết mục cũng có thể lý giải, như thế nào biến thành cái nữ sinh? Như vậy xem ra. Cái kia tên vô lại sẽ không lại đã trở lại, hắn là một chút kỳ vọng đều không có chủ nhiệm giáo dục. Đã khiếp sợ lại thất bại, móc di động ra cấp Hứa Yếu đồng học gọi điện thoại, Hứa Yếu mới vừa bị đá ra đàn. Thật sự là không lời nói, sống không còn gì luyến tiếc đoạt đáp, ngươi tưởng đều đối, ngươi cho rằng đều đối, ngươi nhìn đến đều là sự thật nói xong liền treo. Chủ nhiệm giáo dục. Toán học là nghiêm cẩn khoa học, làm vài thập niên toán học lão sư, lão Lý đầu cho rằng thế giới này cũng nên là nghiêm cẩn mà lý tính, lần đầu. Hắn bắt đầu hoài nghi thế giới này có thể hay không có đôi khi quá mức điên cuồng. Đương nhiên, nếu Lục Vãn nguyện ý trở về đọc sách, hắn có thể tiếp thu thế giới này điên cuồng, game show thực được hoan nghênh. Người đại diện Tiểu Trương cũng nhẹ nhàng thở ra, năm nay 6 tháng cuối năm công trạng không? Lo Tiểu Trương cười nói, Du ca, gần nhất có mười mấy show thực tế mời ngươi tham gia. Trong đó có một nửa là mang hoa tổng nghệ đâu, Lục Bất Du. Không đi, ta rất giống mang hoa lão phụ thân sao? Ta còn là cái phong hoa chính mậu đại soái ca. Tiểu Trương nghẹn cười. Kia thật cũng không phải. Chúng ta ở đàm phán thương vụ, trừ bỏ tân hai nữ tính hộ lý đồ dùng, còn có nhi đồng dược phẩm thưởng thỉnh ngươi đại ngôn, nhi đồng. Tiểu Trương ho khan thanh, nghiêm mặt nói, sưởng nói cảm thấy Du ca ngươi cùng nhi đồng hình tượng thực gián. Tiểu hài tử sẽ thích ngươi, Lục Bất Du, đây đều là cái quỷ gì? Lập tức đem những cái đó nhà máy hiệu buôn kéo hắc. Tiểu Trương nén cười gật đầu. Nói không thành vấn đề chính mình sẽ xử lý, hắn cũng không nghĩ tới. Lục Bất Du làm đỉnh lưu, có thiên còn có thể ăn muội muội tiền lãi, hắn cái này người đại diện không thể tưởng được. Hắc phấn cùng người đối diện tự nhiên cũng không thể tưởng được Lục Bất Du gần nhất con đường không. Đúng a, lần trước bị fan liên tiếp di trừ fan 3 lần, cái kia Weibo liền bá chiếm hot rất đệ nhất, lần này tiếp game show sau. Cư nhiên bắt đầu xào xã hội chủ nghĩa huynh muội tình. Gia hỏa này đoàn đội thật là lợi hại a. Lưu lượng nghệ sĩ yêu đương phải bị chém đầu. Xào CP càng là tối kỵ, nhưng là huynh muội tình liền hoàn toàn sẽ không. Góc độ này phi thường lợi hại. Bọn họ trước kia như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nhưng là nếu muốn bắt chước cái này chiêu số, đi nơi nào tìm một người thiết thực hút phấn muội muội. Rốt cuộc chỉ có phối hợp hảo, mới có thể có, một cộng một dấu lớn hai, hiệu quả, giới giải trí một đường tài nguyên liền như vậy điểm mơ siêu chỉ có. Lục Bất Du bị kéo xuống tới, những người khác mới có thể thượng vị đoạt đại ngôn cùng hoạt động này liền giống đánh quái giống. Nhau, boss chết mất mới có thể tuôn ra tới trang bị, những người khác mới có thể cướp được tay, rất nhiều có bay lên kỳ giải trí công ty đều nhìn chằm. Chàm, liền tính Lục Bất Du không có sai chỗ, cũng phải tìm ra tới đem người kéo xuống mã, cũng may vị kia học bá ngồi cùng bàn. Hạ kỳ xuyên váy, không giống này kỳ xuyên quần lại thiên trung tính, lúc này mới không có khiến cho fan mâu thuẫn, rốt cuộc Lục Bất Du cũng mới 25 tuổi. Lại không phải thân huynh muội, bọn họ có thể đem dư luận hướng ái muội, phương hướng đi dẫn đường, đệ nhất kỳ phim chính truyền. Phát tin hôm nay, vừa vặn là Thượng Đức Trung học cuối kỳ khảo thí, Lục Vãn đã sớm chờ không kịp. Nàng là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ là không biết lần này có thể hay không đệ nhất. Đi theo Thượng Chu báo trước, này kỳ Lục Vãn sẽ xuyên váy sao? Quả nhiên phim chính xuyên váy Lục Vãn, làm người mặc danh có loại, nhà ta có con gái mới lớn, cảm giác Lục Bất Du quả nhiên lại không lo. Người, cư nhiên cố ý từ phía sau dùng sức chụp muội muội bả vai. Làm nàng tay run hạ, kèm ốc quế liền rơi xuống đất, a thật là cách màn hình. Đều có thể cảm giác được muội muội đau lòng. Không nói người qua đường, fan đều phải sinh khí, hận không thể có thể bán 10 cái kem ốc quế bồi cho nàng, Lục Bất Du fan cuối cùng minh bạch. Khó trách ca ca có thiếu niên cảm, này rõ ràng chính là hùng hài tử. Thật không thể trách muội muội cuồng trợn trắng mắt, đổi thành nhà ai ca ca như vậy làm đều một giây bạo tẩu a. Nhưng không có biện pháp, ai làm là nhà mình idol, đương nhiên là tha thứ hắn lạp. Người xem cho rằng Lục Bất Du cái này bộ phận sẽ có rất nhiều Lục Vãn xuyên váy màn ảnh. Thân mụ phấn làm tốt dưỡng thành chuẩn bị, không nghĩ tới tiết mục tổ lại làm sự. Ca ca giáo muội muội bắn tên, khó được ôn nhu, cuối cùng làm một hồi người, nhưng lập tức lại ở sân bóng thượng cùng muội muội rằng co sao lại thế. Này, mấu chốt muội muội ở trong trường học nhân khí là thật sự rất cao, chơi bóng không khỏi cũng quá táp. Quá xoái đi, dù sao đối với sẽ chơi bóng nữ hài tử hoàn toàn không sức chống cự, này kỳ tiết mục. Vừa vặn cắt nối biên tập đến Lục Vãn lần thứ hai kết cục chơi bóng. Đẩy ra Lục Bất Du nhảy dựng lên ném rổ, đến nỗi có hay không đạt được. Lại đến chờ một vòng, tiết mục tổ thật là điếu đủ ăn uống. Sao lại thế này, tuy rằng cùng ta tưởng tượng bất đồng, bất quá muội muội cũng quá nhưng đi. Ô ô ô ô, Vãn muội tự mình động thủ giết thân mụ phấn, không có mấy cái có thể toàn thân mà lui cúi chào. Ta từ dưỡng thành hệ thân mụ phấn biến bạn gái phấn. Này cũng quá hỗn loạn đi, khó trách các bạn học đều kêu muội muội Lục tổng, muội muội cư nhiên so ca ca soái. Ta cũng muốn kêu Lục tổng, dù ca ngươi một ngày không ra liền không sống được sao? Cảm ơn Lục tổng bao dung ca ca màn hình trước, chuẩn bị bắt lấy thời cơ muốn làm sự hắc phấn cùng người đối diện càng là vẻ mặt dấu chấm hỏi, đây là cái gì đi hướng? Bất quá xuyên váy Lục Vãn là không bằng chơi bóng hấp dẫn người, các huynh muội lẫn nhau dỗi thành như vậy. Muốn làm văn chương đều có điểm khó khăn, đệ nhất kỳ phim chính bá ra sao? Không ít công ty ý đồ liên hệ Lục Vãn, có rất nhiều muốn cho nàng ký hợp đồng. Rốt cuộc đối phương tiềm lực không tồi, hiện giờ lại có người xem duyên, nói không chừng sẽ hồng lên, còn có chính là tâm tư khó lường. Muốn mượn nàng tới đánh boss nhặt trang bị, chỉ là những người này. Lục Vãn còn không có tiếp xúc đến đã bị điều về cảnh cáo, Lục gia tiểu thư chủ ý ngươi cũng dám đánh. A. A Biu thật cảm thấy bọn người kia lá gan thực phí. Đừng nhìn hiện tại là nắng hè chói chang ngày mùa hè. Lục Tân Dã chẳng những có thể thiên lương vương phá. Thiên nhiệt cũng không ảnh hưởng, bị cảnh cáo người đều sợ ngây người. Thật là trăm triệu không nghĩ tới. Rốt cuộc Lục Vãn, không giống đại tiểu thư, không nhiều lắm cảm kích người. Cái này đều cảm thấy Lục Bất Du là cái tâm cơ cầu, chẳng những là nương, Lục thị huynh muội mánh. Lới cuồng ăn tiền lãi, bảo không chuẩn còn lấy lòng Lục gia đại tiểu thư, quả nhiên a. Có thể trở thành đỉnh lưu nam nhân đều sâu không lường được, trả giá xa so người khác nhiều. Lục Bất Du phòng làm việc cũng là tàng long ngọa hổ. Tỷ như hắn người đại diện tiểu trương, mặt ngoài nhìn hòa khí. Lòng dạ thâm một đá mơ siêu, cái này cách nói chuyện tới người đại diện tiểu trương lỗ tai. Hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, quay đầu khiếp sợ nhìn về phía nhà mình nghệ sĩ, này đối huynh muội cho dù là không ở một khối. Cũng có thể hàng ngày xé bức Lục Bất Du làm tạo hình khoảng cách. Ngậm kẹo que ở nhíu mày phát tin tức, màn hình nhất phía trên cái kia tin tức. Vừa vặn là hắn phát ra đi, mặc kệ ngươi nói ta cái gì, ta đều bắn ngược, sau đó tiếp theo đã phát nửa màn hình bom biểu tình qua đi, Lục Vãn hồi phục 4. Chữ, người chết chắc rồi, người đại diện Tiểu Trương biểu tình phức tạp. Này liền, hắn khó mà nói lão bản nói bậy, chỉ có thể nói nhà hắn du ca, như thế nào đều không giống như là cầm đại ma vương kịch bản nam nhân, những cái đó hắc phấn cùng. Đối thủ là đánh giá cao bọn họ, thật sự đánh giá cao, hắn không xứng, nhà hắn du ca cũng không xứng, thật không xứng. Hết chương.